Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1472, khắc kim mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã một câu nói kia ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Lạc Xuyên, Thanh Diên cùng Yêu Tử Yên đều hướng nàng ném ánh mắt. An Vi Nhã cũng phản ứng lại. Cúi đầu, ăn cơm, mọi người coi như không chuyện phát sinh. Rất rõ ràng, cái này là không thể nào. Ấy, vừa mới An Vi Nhã là không phải nói cái gì. Nữ thần, chấm, Thanh Diên dẫn đầu phá vỡ yên lặng không khí. Hai con mắt híp lại, biểu lộ vi diệu nhìn lấy An Vi Nhã. An Vi Nhã coi như không nghe thấy. Tiếp tục ăn đồ vật. Thanh Diên dứt khoát rời đi vị trí. Đi vào An Vi Nhã ngồi xuống bên người. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc ăn cơm bị người khác nhìn chằm chằm là rất kỳ quái. Mười mấy giây sau An Vi Nhã rốt cục thua trận. Nàng đem đồ ăn trong tay để xuống. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi muốn làm gì? Đừng cảm thấy ta tính cách tốt thì không có điểm mấu chốt. Chuyện này là không thể nào nói cho ngươi. An Vi Nhã thái độ rất kiên quyết. Cùng trong ngày thường hiền hòa bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Xem ra liên quan tới nữ thần, tin tức cũng bị An Vi Nhã phân loại làm tuyệt đối không thể nói cho người khác phân loại chúng. Ấy, hệ thống, An Vi Nhã nói nữ thần là chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên trong đầu hỏi, bất quá còn không đợi hệ thống lên tiếng. Lạc Xuyên liền nói tiếp, được rồi, coi như ta không có hỏi. Ta biết ngươi coi như biết cũng chắc chắn sẽ không nói cho ta biết đúng không? Chính ta tìm đáp án là được rồi. Vài giây sau hệ thống thanh âm mới vang lên. Lão bản có thể có như thế giác ngộ thật sự là khiến hệ thống vui mừng. Luôn cảm giác gần nhất hệ thống giống như xảy ra điểm biến hóa. Tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Cũng theo biến Phật buộc lại. Không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Quảng cáo, Thanh Diên cũng không ngờ tới An Vi Nhã sẽ phản ứng có lớn như vậy. Có chút cười xấu hổ cười. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta thì tuy tiện hỏi một chút. Người nếu là không lời muốn nói coi như xong. Không phải ta không muốn nói. Là, An Vi Nhã tựa hồ muốn giải thích. Cuối cùng chỉ là thở dài. Được rồi, dù sao thì là không thể nói. Về sau có cơ hội ngươi sẽ biết nguyên nhân. Nói, An Vi Nhã vẫn không quên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Cái này khiến Lạc Xuyên cảm giác rất nghi hoặc. Nhìn ta làm gì? Ta chính là một cái phổ thông thông lão bản. Mỗi ngày bán trong tiệm hàng hóa mà thôi. Lạc Xuyên giang tay ra. Đối với Lạc Xuyên lời nói, Yêu Tử Yên ba người phản ứng lạ thường nhất trí. Chỉ coi Lạc Xuyên là đang nói đùa. Phổ thông thông lão bản. Thua thiệt lão bản ngươi có thể nói ra đến như vậy. Ta cảm giác giống như không chỉ một lần nghe được lão bản nói mình như vậy. Thanh Diên có chút buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên. Hứng thú gây ra lão bản. Ta còn nhớ rõ lão bản lúc đó nói lời. An Vi Nhã cũng nói theo. Yêu Tử Yên chỉ là cười. Đến mức vừa mới liên quan tới nữ thần, chủ đề, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. An Vi Nhã đã biểu thị đến rất rõ ràng. Nếu là không thức thời truy vấn cũng không chiếm được giải đáp. Còn không bằng đàm luận chút chuyện khác. Sau đó Lạc Xuyên liền trở thành mới chủ đề đối tượng. Rất rõ ràng, lấy tính cách của hắn là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Lão bản sẽ không để ý à? Thanh Diên thấp giọng hỏi. Lạc Xuyên khoát khoát tay, híp mắt ngáp một cái. Trong đầu nổi lên hôm qua buổi sáng Thanh Diên cùng hắn nói chuyện với nhau tràng cảnh. Chút chuyện nhỏ này người nào sẽ để ý? Dù sao hắn là chắc chắn sẽ không để ý, chắc chắn sẽ không. Buổi sáng vẫn như cũ không có việc gì. Cùng trước kia không có thay đổi gì. Coi như quay chụp cũng là buổi chiều mới bắt đầu. Lạc Xuyên hoảng du sau một lúc. Đi tới 3D thiết bị trên ghế ngồi. Yêu Tử Yên cũng bị hắn kéo đi qua. Lão bản nghĩ như thế nào lấy tiến hành vinh quang đối cục rồi. Yêu Tử Yên lấy mái tóc ghim. Sau đó mang lên trên 3D thiết bị mũ giáp. Dù sao buổi sáng không có chuyện gì. mà lại gần nhất ta lại thiết kế một cái mới nhân vật muốn thử một chút. Lạc Xuyên nói, mới nhân vật, Yêu Tử Yên tò mò chờ đợi Lạc Xuyên lời kế tiếp. Trước đó không phải đã nói à, tự nhiên chi thần Osaka. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không cảm thấy ta bình thường lúc không có chuyện gì làm đều là đang chơi à. Mới nhân vật sự tình là đi vào Kỳ Xuyên không có bao lâu thời gian thời điểm cùng Yêu Tử Yên nói chuyện phiếm thời điểm quyết định. Đơn giản điểm tới nói cũng là trưởng khống tự nhiên thần minh. Đại thể hình tượng cũng là một đầu thần thánh lộc hình sinh vật. Mới nhân vật sáng tạo cũng không tính được khó khăn dường nào. Cũng là chi tiết phương diện tạo hình so sánh lãng phí thời gian. May ra Lạc Xuyên đối với cái này có rất kinh nghiệm phong phú. Vinh Quang 10 cái nhân vật đều là hắn thân thủ chế tác. Không có quay chụp nhàn rỗi thời gian. Lạc Xuyên ngẫu nhiên, thường xuyên tại du hí khai phát trong không gian vượt qua. Đối với người khác xem ra hắn thì là đơn thuần đang ngủ mà thôi. Yêu Tử Yên lộ ra giật mình thần sắc. Nói cách khác lão bản ngày bình thường nhắm mắt lại nằm trên ghế salon kỳ thật đều là tại chế tác nhân vật này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đúng, Yêu Tử Yên trầm ngâm vài giây đồng hồ. Nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng là ta vẫn là cảm giác có chút không quá tin tưởng. Lạc Xuyên theo đeo lên mũ giáp tiến nhập thế giới giả tưởng. Coi như không nghe thấy. Hiện tại chính là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Liền xứng đôi đến đối thủ cùng đồng đội. Mặt khác xách một câu. Hai người là ẩn giấu đi thân phận của mình. Nói ngắn gọn cũng là đổi cái mã giáp. Dù sao tại bình thường khách hàng trong mắt bọn họ thế nhưng là xuất phát quay chụp điện ảnh đi. Nếu như bị nhìn đến mò cá vẩy nước. Chơi 3D thiết bị thật sự là có chút không còn gì để nói. Quảng cáo, kỳ thật Lạc Xuyên là không chút nào để ý, nhưng là Yêu Tử Yên rất để ý. Cho nên tại yêu cầu của nàng hạ Lạc Xuyên liền để hệ thống cho hai người cung cấp hai phần mã giáp. Nói là mã giáp, cũng chính là tại hai trên mặt người đánh lên ngựa thi đấu khác. Tại cái khác khách hàng xem ra, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hình tượng cũng là mịt mờ một đoàn. Ngay cả âm thanh cũng là đi qua xử lý. Lại nói Vinh Quang bên trong còn có chức năng này rồi. Không tìm được, có lẽ là tiêu phí linh tinh đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở ra ẩn tàng công năng. Không muốn lãng phí thời gian, lựa chọn nhanh một chút chọn nhân vật của các ngươi. Đối với thần thần bí bí Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên, đối thủ cùng đồng đội đều biểu hiện được cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao trên thân hai người rõ ràng mang theo một loại người sống chớ gần khí tức. Chúng ta đi bên trên đường. Lạc Xuyên trầm muộn âm thanh vang lên. Yêu Tử Yên không nói chuyện. Ngạch, tốt, trung niên nhân đồng đội gật đầu đáp ứng. Nhìn đến Lạc Xuyên lựa chọn nhân vật sau nhất thời không bình tĩnh. Huynh đệ ngươi nhân vật này là cái gì? Vinh Quang bên trong có cái này. Hiện ra tại hắn trước mặt chính là một đầu tắm rửa tại màu trắng phát sáng bên trong sinh vật. Nhìn qua giống như là yêu thú nào. Đầu sinh có sừng, trên thân mang theo một loại thần thánh siêu nhiên khí tức. Nếu không phải là bởi vì biết đây là thế giới giả tưởng, hắn kém chút đều muốn quỳ bái. Ẩn tàng nhân vật, tại 3D thiết bị bên trong tiêu phí 100 vạn linh tinh có thể sớm thể nghiệm. Lạc Xuyên hồi đáp. Sau đó trung niên nhân thì không lên tiếng. Yêu Tử Yên đụng đụng Lạc Xuyên cánh tay. Trong lời nói tràn đầy ý cười. Lão bản thì không lo lắng tin tức này truyền đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.